Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, mời quý vị các bạn chúng ta đến với một câu chuyện Bữa Cơm Cúng Thất, một câu chuyện của tác giả Ngạ Quỷ. Bây giờ mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Hiền nghiêng người đặt mâm cúng xuống trước bàn thờ cụ Tốt. Tay cô khẽ run khi chạm vào chiếc bát sứ men lam. Khói nhang cuốn lên một dải mỏng, xoắn lấy khung ảnh thờ, rồi từ từ trôi ra phía cửa giàn giữ. Ngoài sân tiếng gà sao sắc cánh trưa. Trời tháng 10 ở làng Đào Xá, bầu trời xám như chỉ. Ra heo mày phở qua dậu cúc tần nghe lệnh thoát. Hiền 26 tuổi, mang thai 6 tháng, khuôn mặt tròn đầy nhưng có nét nhợt nhạt. Cô vừa về làm dâu họ Đào được 3 năm. Chồng đã thắng con út của ông Hân, chủ tịch xã cũ, nay đã về hưu. Nhà họ Đào có truyền thống đông đúc, nhưng kể từ ngày cụ Tốt, em ruột cha của ông Hân đột tử cách đây đúng 7 ngày, không khí trong nhà chìm xuống như đáy giếng sâu. Con à, cẩn thận bộ bát đũa. Giọng bà Quế vợ cụ Tốt vang lên từ đằng sau. Bà hai tay bưng đĩa xôi gấc đỏ au đặt thêm lên trên mâm. Bộ này men lam thời Khải Định, cụ Tốt giữ mấy chục năm. Bố chồng con dặn phải dùng đúng bộ này cúng thất đầu tiên. Hiền khẽ gật đầu, cô ngước nhìn khung ảnh cụ Tốt. Ông già 79 tuổi, râu tóc bạc phơ, mắt thiền, một nụ cười mém móm. 7 ngày trước cụ đang ăn canh cá chấm trong bữa giỗ tổ họ Đào hàng năm thì đột ngột ôm ngực, mặt tím lại sùi bọt mép, cấp cứu không kịp. Bệnh viện huyện nghi chẩn đoán nhồi máu cơ tim. Cả họ Đào khóc mấy ngày đưa cụ về chôn ở Gò Mả Dọc cuối đầm. Bà Quế cúi đầu ngay tay chấp vái, đôi mắt của bà không chảy nước mắt nữa. 7 ngày rồi bà đã khóc cạn. Bà 76, tóc bạc buộc túm sau gáy, vai gầy rõ xương trong chiếc áo nâu sẫm. Ông à, hôm nay con cháu cúng thất đầu cho ông. Ông về mà dùng, bà đũa này ông quý từ hồi trẻ, hôm nay con bày ra cả. Ông sống khôn thác tiêng phù hộ cho con cháu họ Đào. Giọng của bà nghẹn nghẹn. Hiện đứng bên tự nhiên cảm thấy sống lưng có một luồng lạnh. Cô đưa mắt nhìn qua khe ở gian thờ. Gian thờ cũ của cụ Tốt nằm chính giữa ngôi nhà ngói năm gian cổ. Từng gạch đã xỉn màu, sáng ngang phủ bụi. Phía dưới chân bàn thờ là một lớp gạch lát không đều, có mấy viên nhô cao hơn những viên khác, như vừa mới bị ai cậy lên rồi đặt vội. Ở ngoài sân tiếng xe máy dừng trước cổng. Ông Hân bước tới, vai khoác áo vest đen, tay cầm một cái bọc ni lông đen nặng trĩu. Ông Hân 58 tuổi, vai rộng bụng vệ, da mặt của ông hồng hào, lông mày rậm, hai mắt nhỏ nhưng sâu. Người biết nhìn sẽ thấy cái sâu ấy không phải sâu của kẻ hiền. Ông từng làm chủ tịch xã Đào Xá 15 năm, nay về hưu nhưng vẫn giữ uy. Cả làng gọi ông là ông chủ tịch, không ai gọi tên khai sinh. Thím mà, ông Hân cất giọng oang oang vừa bước vào gian thờ. Thím dậy sớm thế, đã bảo hôm nay em lo hết thím cứ nghĩ. Bà Quế bấy giờ lau mắt rồi gật đầu. Có anh lo là tôi yên tâm, mà anh đem gì đây? Cua đồng cá chấm tươi. Cụ Tốt lúc sống thích ăn canh cá, hôm nay cũng thất đầu phải có. Ông Hân đặt bọc xuống sân ngó vào gian thờ, thấy Hiền đang xếp bát đũa. Cháu dâu dậy sớm quá, bụng to thế vẫn chịu khó. Được, được. Hiền cúi đầu dạ nhỏ. Cô không thích ánh mắt của bố chồng mỗi khi nhìn cô, lúc nào cũng có chút gì tính toán. Nhưng thắng chồng cô bảo, bố em nghiêm nhưng tốt, em đừng có để ý. Thắng 29 tuổi, cao gầy, làm kế toán ở Hà Nội. Ngày nghỉ anh về làng phụ bố lo hậu sự. Lúc này Thắng đang ngồi ở gian bếp, đầu cúi xuống, mái tóc đen rũ xuống trán, y hệt như một cậu học trò đang làm bài khó vậy. Mâm cỗ cúng thất đầu bày ra lúc 11 giờ trưa, cả nhà họ Đào ngồi quây quần bên bàn tre. Trên bàn thờ mấy mâm cỗ bày riêng theo đúng phong tục của Bắc Bộ. Một bát cơm đầy, một đôi đũa, một chén nước, một bát canh cá chấm bốc hơi, một bát canh măng móng heo, một đĩa thịt heo luộc, một đĩa giò lụa, đĩa xôi gấc, đĩa chầu câu, đĩa rượu trắng. Ông Hân bấy giờ đứng dậy, giọng ông trầm ấm, đúng chất một người từng đứng mít đô xã nhiều năm. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 10 năm Giáp Tuất, chúng con họ Đào kính cáo với liệt tổ liệt tông, kính báo với hương linh cụ Đào Văn Tốt. Cụ nay mới về tổ tiên được 7 ngày, Chúng con xin bày mâm cúng thất đầu, kính mời cụ về dùng bữa cùng với con cháu. Hương cháy rất đều, khói xanh làm cuộn thẳng lên xà. Nhưng Hiền ngồi bên cạnh chồng tự nhiên cảm thấy cái bát canh cá chấm trên mâm cúng bốc hơi lạ lùng. Hơi không bay lên như bình thường mà uốn lượn theo một đường xoắn xuống thấp rồi luôn về phía chân của bàn thờ. Cô bấy giờ nhíu mày, có cơn gió nào đâu cửa đóng kín. Thắng thấy vợ ngơ ngẩn thì khều tay cô. Em sao vậy mệt à? À em không, em chỉ... Hiền không biết diễn tả như thế nào, cô chỉ thấy lạnh. Mà cái lạnh không phải từ ngoài, nó từ trong bụng nơi đứa con đang đập nhẹ. Bà cơm cũng thất đầu tiên của họ đào không khí có phần trầm. Bà quý ăn được vài miếng đặt đũa lòng mắt. Sao tôi thấy canh cá hôm nay có mùi lạ? Ông Hân cười xòa. Thím tưởng tượng đấy, cả chấm em mua sáng nay còn quẫy trong rổ, ăn đi không thì yếu. Bà quý gần ngủ nhấm nháp thêm miếng thịt luộc. Nhưng Hiền ngồi đối diện bà thấy rõ đôi đũa của bà run lên. Vào mắt của bà đôi mắt đã cạn nước, bỗng mở to hơn khi nhìn vào bát cơm của mình. Trong bát cơm trắng tinh có một sợi tóc đen. Bà quý lặng người gấp sợi tóc ra đặt lên mép bát. Không ai thấy, bà cúi đầu ăn tiếp. Chiều hôm đó sau khi khách khứa về hết, Hiền đã lại dọn mâm cùng bà quý. Ông Hân và Thắng ngồi uống trà ra ngoài, phần chia lại di sản của cụ Tốt. Chủ đề của họ từ trong tang lễ đến giờ đều tránh nhắc tới. Của con năm sau đất mặt đường liên xã Thím Mã, với bộ bát đũa men lam khải định, nghe nói dân chơi đồ của Hà Nội định giá cả trăm triệu, rồi kết sập gụ ngoài gian. Bà quế từ dân trong đáp ra, di nguyện của ông nhà tôi chia đều cho các cháu họ, ông viết trong sổ đi chúc gửi công chứng rồi, anh hỏi sao? Không, em hỏi vậy thôi. Mà thím này, bà bát đũa khải định nghe nói là cụ cụ tổ cụ Lãng truyền lại. Cụ Lãng là ông nội cháu, cha đẻ cụ Tốt, tức là tổ bên họ Đào Minh. Thật lật họ bát đũa tổ tiên thì cháu đích tôn phải giữ. Cháu là đích tôn bên bố cháu, anh ruột cụ Tốt anh cả. Bà quấy ngừng tay, nhìn đứng sau lưng bà thấy lưng của bà khẽ run. Anh Hân này, ông nhà tôi viết rõ rồi, bộ bát đũa cho con gái út của tôi là con Thanh, nó sắp cưới chồng, anh đừng... Thím nghĩ kỹ đi, mấy tuần cúng thất này em lo hết cho thím, tiền gạo thịt nhang đèn tất tần tật. Thím chồng xin bộ bát đũa làm kỷ vật được không? Em sẽ thêm cho thím 20 triệu làm quà. Bà quế không trả lời, Hiền lặng đi bê chồng bát xuống bếp. Đi ngang qua gian thờ, Hiền liếc nhìn bàn thờ cụ Tốt, không cảnh cụ vẫn mỉm cười. Nhưng trong một khoảnh khắc cô tưởng thấy đôi mắt của cụ đổi hướng. Đôi mắt của cụ nhìn ra gian ngoài nhìn về ông Hân. Hiền dùng mình cố bước nhanh xuống bếp. Đêm ấy trời trời gió, gió heo may thổi xít qua khe cửa, kéo lá đa lộp đụp cho trên mái. Hiền nằm cạnh Thắng đặt tay lên bụng thủ thỉ. Con à, ngày mai mẹ phải dậy sớm phụ bà nấu cháo, con ngủ ngoan nhé. Thắng xoay người ôm vợ từ đằng sau. Em có thấy hôm nay lạ không? Lạ gì? Lúc ăn cơm, anh thấy cảm giác có người đứng sau, nhưng nhìn lại không có. Chắc là anh mệt đấy, ngủ đi em. Thắng thở dài rúc mạnh vào gáy của vợ. Hiền nhắm mắt nhưng cô không ngủ được. Cô nghe tiếng gió, tiếng lá, tiếng mái kêu lên khẽ khẽ. Đột nhiên từ gian thờ vọng sang một tiếng động nhỏ như là tiếng đũa gỗ gõ vào trong mép bát. Cô đếm 1, 2, 3. Lại là tiếng đó, lần này rõ hơn. Cô xoay người lại định lay Thắng dậy, nhưng Thắng đang ngủ say hơi thở đều. Hiền nuốt khan. Một lúc sau tiếng lạch cạch thắt hẳn, thay vào đó rất nhỏ. Lẫn trong tiếng gió là tiếng của người phụ nữ hát ru. À ơi, con ngủ cho no, mẹ còn phải xuống hầm thờ. Hiền giật mình tỉnh dậy, tim cô đập thình thịch, cô lắng tai nghe. Không còn thấy gì nữa. 7 ngày trước, ngày mùng 1 tháng 10, hôm ấy nhà ông Hân mở tiệc dỗ tổ họ Đào hàng năm. Cả họ Đào tụ về đông đủ. Ông Hân mặc chiếc áo dài gấm đi lại giữa khách khứa tươi cười. Ba đêm trước đó ông Hân một mình lên núi Đồng Kinh tìm Lão Sạt. Lão Sạt là người mán từ Hòa Bình xuống cư ngụ tại rìa núi này. Lão bán thuốc lá, thuốc lào và thuốc ngải. Ai biết thì tìm đến. Ông Hân còn hồi còn làm chủ tịch xã, từng bắt lão mấy lần vì tội bán ngải lậu. Đêm đó ông Hân đến để đòi nợ. Tôi cần một thứ. Ông Hân đặt xuống bàn một xấp tiền đỏ, trứng kiến đen, lá ngón giã nát. Trộn tỷ lệ 37 không mùi không vị, uống vào chết chậm, pháp y không tìm ra. Lão Sần ngước mắt nhìn ông Hân. Chắc chưa ông chủ tịch, cái này một bát đồ giết hai con trâu gây nghiệp nặng lắm. Tôi đã quyết, làm đi đừng hỏi nhiều. Lão Sần lắc đầu thở dài bỏ vào trong hầm đất. 3 tiếng sau lão đưa cho ông Hân một gói nhỏ màu đen. 1/3 thiệt là đủ. Nhưng ông chủ tịch, tôi nói cầu cuối, ngày mán bọn tôi có câu máu đó đổ không bao giờ khô. Ông giết ai, ông sẽ chết đúng kiểu người đó chết. Đừng bảo tôi không có giận. Ông Hân khịt mũi nhét gói bột vào trong túi áo quay lưng bước ra. Lão Sần đứng trong bóng tối. Lão niệm một câu gì đó, câu chú của người mán, gọi là chú khóa nghiệp, để nghiệp không rớt xuống người làm bùa. Quay lại hôm dỗ tổ, cụ Tốt ngồi ghế chủ khách, tay ôm chất nội miệng cười hiền. Cụ không thích ồn ào, nhưng nể cháu ruột ông Hân là con của ông Phán, anh ruột cụ Tốt đã mất nên đến dự. Sự bữa cụ bảo bà Quế: mẹ mày bưng bát canh cá chấm, tôi không ăn được thịt nhiều, tuổi này rồi. Bà Quế gật đầu đi xuống đất. Ông Hân thấy vậy cười xòa: thì ngồi đấy với cụ cho vui, canh cá để cháu bưng cho, cháu biết cụ thích cay vừa. Ông Hân bước vào trong bếp, ông nhấc vung múc riêng một bát đầy, rút trong túi áo ra gói giấy báo mở ra, thắc giữ bột đèn xuống, ông lấy đũa khuấy đều. Ông mỉm cười bưng bát canh ra ngoài đặt trước mặt cụ Tốt. Cụ ơi, canh nóng cụ dùng đi. Cụ gần gù rồi khen: canh cá chấm nhà mày nấu ngon, vừa miệng. Ông Hân nhấp ngụm rượu, nhìn cụ Tốt ăn, mặt ông bình thản, trong đầu của ông những con số chạy qua. Năm sau đất mặt tiền, giá 300 triệu một xào, cộng bộ bát đũa men lam khải định ngoài 100 triệu, sập gù cố 50 triệu. Tổng cộng nếu cụ Tốt chết đi, xin chúc chưa về đến nàng. Ông có thể làm thủ tục khác, ông là trưởng nam họ Đào hiện tại, ông sẽ ép bà Quế ký giao lại. 20 phút sau, cụ Tốt đặt bát xuống nhăn mặt. Sao tự dưng ta chóng mặt quá? Bà Quế đang bồng chất bên cạnh quay sang: ông làm sao? Ngực đau nghẹn. Cụ Tốt đổ người xuống mặt bàn. Ai đó hét đến: gọi xe cứu thương. Ông Ngân đứng bật dậy: cụ ơi. Ông chạy đến bên cụ Tốt, nắm vai của cụ. Cụ Tốt mở mắt nhìn ông, không nói được gì, nhưng môi mấp máy 3 chữ: mày giết tao. Ông Hân nghe thấy, ông rùng mình, ông nắm tay chặt của cụ khóc: cụ Tốt à, cụ tỉnh lại đi. 30 phút sau xe cứu thương tới, nhưng cụ Tốt đã tắt thở trên ghế gỗ, mặt cụ tím tái, miệng nhếch lên như là cười méo, lưỡi thè cắn ra ngoài. Cụ Tốt được đưa về khâm liệm ngay chiều ngày hôm ấy. Ông Hân đứng ở gian bếp rửa tay dưới vòi. Ông đưa mắt nhìn ra ngoài sân để xác cụ Tốt được liệm bằng chiếu hoa. Trong lòng của ông không có gì đó run, chỉ là một cảm giác nhẹ nhõm. Ông đâu ngờ 3 giờ sáng hôm đó, khi cả họ đang thức bên quan tài, cơ một con bướm đêm đen cánh nửa mét bay vọt vào bàn thờ, đập vào khung ảnh của cụ Tốt, làm cho chiếc ảnh nghiêng đi suýt rơi. Bà Quế hoảng hốt đứng dậy sửa. Ông Ngân đang đốt vàng mã ngẩng lên nhìn vào trong nhà. Ánh lửa vàng mã ngắt lên mặt của ông. Trong khoảnh khắc, trên vách tường gian thờ phía sau có bóng một người đàn bà tóc dài đứng hai tay buông thõng. Ông chớp mắt bóng biến mất. Ông tự nhủ chắc do mệt và căng thẳng. Ông không biết được rằng chính từ giây phút đó, bà Xuân, oan hồn bị chôn sống dưới gian thờ 60 năm trước đã thức dậy. Và bà đang chờ. Chờ đủ 49 ngày, chờ bộ bát đũa men lam kia, bát đũa của chính bà ngày xưa được bày ra 7 lần trên bàn cúng. 7 tuần thất cúng, 7 bữa cơm, 7 mạng người. Mùi khói nhang lẫn vào trong mùi hương trầm, đêm đầu tiên cụ Tốt ở cõi âm và là đêm đầu tiên của họ Đào trong cái lưới trời mà ông Hân, kẻ giao nhân, không biết mình bước vào lúc nào. Đêm mùng 8 tháng 10, 3 giờ sáng, Hiền tỉnh giấc vì khát nước, cô nhẹ nhàng gỡ tay Thắng ra khỏi bụng của mình đi xuống bếp. Ngôi nhà nam gian của cụ Tốt lặng như một cái áo quần khổng lồ. Hiền đi ngang qua gian thờ, cô cố không nhìn lên bàn thờ, nhưng khóe mắt vẫn liếc qua. Bà Thường vẫn còn một chân nhang leo nắt, mầm cúng còn nguyên. Bát cơm trên mầm cúng đầy nước, một thứ nước trong vắt xoay được bóng. Bát nước đầy đến mép nhưng không tràn, cơm trong bát biến mất chỉ còn nước mà thôi. Hiền nín thở, cô tiến lại, người không có mùi, giơ tay giở nhẹ, nước lạnh như nước giếng đá. Cô cầm lên ngắm, dưới đáy bát có một sợi tóc đen. Tiếng đó lại vang lên rất nhỏ từ trong chặn bát sau bếp. Hiền đặt bát xuống, nút khăn bước về chặn. Bên trong chặn, bà Quế xếp ngay bộ bát đũa men lam mà sáng nay cô cùng bà rửa sạch. Cô đưa tay mở cửa chặn. Cánh cửa chặn mở từ từ, bên trong dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ, Hiền thấy 7 chiếc bát men lam được xếp thành một vòng tròn hoàn hảo. Ở giữa vòng tròn 7 đôi đũa được cắm đứng, đũa gỗ mun, mỗi đôi cắm thẳng như 7 cây nhang cắm vào trong đất. Bát của 7 người đũa cắm đứng, theo tục dân gian, đũa cắm đúng vào bát là cách cúng người chết. Nhưng chỗ này là chạn, không phải bàn thờ, vậy là ai xếp? Hiền lùi lại 2 bước, cô đưa tay ôm bụng, để còn trong bụng đập mạnh khiến cô quỵ xuống. Cô nghe tiếng thở của chính mình dồn dập, cô sắp khóc. Tiếng lạch cạch phát ra từ chính bộ bát đũa kia dù không ai chạm vào. Hiền trộm dậy chạy về phòng ngủ, cô lay thắng. Anh ơi dậy đi. Gì thế em? Trong chạn, bộ bát đũa nó tự xếp vòng tròn. Thắng chưa kịp hiểu đã bật dậy cùng vợ chạy ra. Bát đũa nằm úp xếp ngay ngắn. Không có vòng tròn, không có đũa cắm đứng. Em mơ sao? Hiền mở miệng định nói gì nhưng lưỡi cứng đưa. Em chắc em mơ, em xin lỗi. Em mang bầu hay nhạy cảm, cộng thêm cụ Thốt vừa mất ai chẳng sợ, đi ngủ nào. Hiền gật đầu theo chồng lên nhà. Sáng hôm sau, Hiền dậy sớm phụ bà Quế nấu cháo cho cả nhà. Hai người đàn bà ngồi bên bếp lửa, mùi khói bếp lẫn mùi chuối tươi dùng để gói xôi bụi cúng ngày hôm sau. Bà Quế vừa khuấy cháo vừa thở dài. Hiền à, nhà bà cái nhà họ Đào này mấy đời rồi không yên. Bà về làm dâu năm 19, giờ tròn năm 7 năm. Bà chứng kiến nhiều. Chuyện cái chết của ông cụ nội chồng bà, cụ Lãng, thì bà không được thấy, vì cụ chết 2 năm trước khi bà về làm dâu. Nhưng mẹ chồng bà hồi còn sống vẫn kể, ông bị ngã cầu thang đập đầu chết ở bậc thứ tư. Năm đó là năm 35. Lạ là cụ chết rồi mà mồm há hốc mắt trợn ngược, máu chảy ra có mùi tanh. Hiền gần gù cắn miếng bánh khô. Bà ơi, bà có biết có bao giờ bà thấy cái gì lạ trong nhà này không? Nhiều lắm con, bà không dám nói. Ông Tốt cũng không cho bà nói. Nhưng con à, con nhớ mà nghe, cái gian thờ đó không phải gian thờ thường. Bà, ở dưới gian thờ có gì? Có thứ gì đó bà không dám nói. Chỉ biết mỗi năm đến tháng 10 âm lịch, giờ ngọ, trong gian thờ có tiếng gõ nhỏ như ai đó đập móng tay vào vách. Ông Tốt có một lần bảo bà, cái nợ của ông cụ tôi chưa trả xong, còn có ngày... Bà ngừng lại, Hiền rùng mình. Ngoài cửa có tiếng ông Hân gọi. Bà Quý giật mình ra hiệu im lặng. Đừng nói nữa con, bố chồng con về. Buổi chiều, Hiền lén ra vườn sau phơi áo, đứng dưới cây thị già, cô nhìn lên những tán lá. Một con chim khách đậu trên cành cao, mò ngậm một sợi chỉ đỏ. Nó cất tiếng kêu lên khô khốc. Hiền cau mày. Thím Chín hàng xóm đi qua thấy vậy tặc lưỡi. Chim khách ngậm chỉ đỏ, điểm gờ đấy cháu. Cháu ơi, chưa cúng ông táo à, cẩn thận tai họa. Hiền cảm ơn đi vào trong nhà. Cô không cúng ông táo, người ở xa về không biết tục. Buổi tối cô kể với Thắng. Thắng bảo, mê tín làm gì em, chim ngậm rác thôi, ngủ đi. Hiền ngủ và cô mơ. Trong mơ, Hiền thấy mình đứng trong một gian cũ, không phải là gian thờ nhà cụ Tốt bây giờ, mà là gian thờ khác. Dưới chân cô có một cửa hầm đang mở, từ dưới vang lên tiếng của phụ nữ khóc. Mẹ ơi, mở cửa cho con. Cô nghe mình gọi nhưng không phải giọng của cô, là giọng của một đứa bé con. Mẹ ơi. Đột ngột từ dưới hầm một bàn tay trắng xanh thò lên, với thẳng lên cô, miệng dưới hầm nói. Xuân, con ngủ cho no, mẹ con phải xuống hầm. Hiện trạng tình mồ hôi đầm đìa, Thắng ngủ bên cạnh cô đưa tay đến bụng, đứa con đang đập mạnh. Cô không dám nhắm mắt lại cho đến khi trời sáng. Sáng hôm sau, bà Quế dậy sớm hơn thường lệ, bà ngồi trên bàn thờ cụ Tốt rất lâu. Ông Hân đến hỏi thăm. Khi ông Hân về rồi thì bà gọi Hiền lại. Bà có việc này muốn nhờ con. Dạ, con đã chợ mua cho bà chục lá trầu tươi, vài quả cau, chục nén nhang trầm. Bà muốn lên miếu Thánh Mẫu bên kia để thắp nhang. Hiền vâng dạ, cô đi chợ mua đủ. Bà Quế đi một mình lên trên miếu. Chỉ đó bà về phải áo thấm mồ hôi, nét mặt có phần thanh thản. Bà bảo với Hiền: "Con à, nếu sau này con có thấy điều gì lạ, đừng nói với bố chồng con, nói với bà trước, bà sẽ biết nên làm gì." Hiền nhìn bà rồi nuốt khan: Bà biết cái gì đó không?" Bà Quế không trả lời, bà chỉ vỗ vai của Hiền rồi thở dài: "Cái nhà này có những chuyện mà từ đời ông cố nội cho đến bây giờ không ai dám chắc, có lẽ cũng đến lúc rồi." Hiền muốn hỏi thêm nhưng bà Quế đã bước vào buồng trong và khép cửa lại. Đêm đó nằm bên Thắng, Hiền không ngủ được. Cô nhìn lên xà ngang có một con nhện nhăng tơ. Bất chợt cô thấy con nhện bắt đầu dệt một hình, không phải hình đa giác đều như thường thấy. Nó dệt hình một cái hầm vuông. Hình có bốn cạnh, một cửa nhỏ ở giữa cửa bị đóng. Hiền bấm vào tay cổ Thắng: "Anh nhìn lên đi." Thắng bấy giờ tỉnh dậy nhìn lên. "Nhện răng mạng thôi, có gì lạ. Nhưng nó dệt hình cửa hầm mà." "Em mang bầu cho nên nhạy cảm, nhìn đâu cũng ra ma, ngủ đi em." Thắng ôm vợ ngủ tiếp, nhưng cô vẫn còn nhìn thấy cái hầm đó in vào trong mí mắt của cô. Ngày 14 tháng 10, bữa cơm cúng thất thứ hai được bày ra. Đợt này bà Quế và Nghiền làm cá kho tổ, món mà cụ tốt thích. Bàn đũa men làm vẫn được dùng. Không khí trong nhà có phần trầm hơn, bởi thằng Minh cháu đích tôn, con thằng Càng Hùng mới 8 tuổi, đột ngột mấy đêm nay sốt cao. Ăn xong mâm cúng, ông Hân bấy giờ liền bảo: "Bà cháu nào cho trẻ con đổ ra vườn theo tục, tôi làm luôn cho." Ông cầm bát cháo trắng, bát cháo nhỏ bà Quế nấu riêng để cúng các vong nhi, mang ra sau vườn, đổ dưới gốc cây thị già trước khi rửa bát. Ông Hân đứng đó chắp tay lẩm bẩm, các vong nhi ghi nhận cháo rồi bước vào. Sáng hôm sau, khi Hiền ra vườn hái rau, cô bấy giờ đứng khựng lại. Chỗ ông Hân đổ cháo dưới gốc thị mọc lên 7 sợi tóc đen dài chấm đất, 7 sợi song song đen nhánh như tóc người. Hiền nhìn mà không chớp mắt. Cô đặt rổ rau xuống tiến lại gần, gió thổi, 7 sợi tóc lay nhẹ mềm như là tóc của phụ nữ, mỗi đầu sợi có dính một giọt máu khô. Cô lùi lại chạy vào trong nhà. "Bà Quế ơi, ra đây coi nào." Bà Quế chạy ra nhìn mặt của bà tái đi, bà ngồi sụp xuống chắp tay: "Nam mô A Di Đà Phật." Thắng và Hùng cũng chạy ra, Hùng nhìn và rú lên: Cái gì thế?" Bà Quế bấy giờ đứng dậy giọng run rẩy: "Các con không có được nói chuyện này ra ngoài nghe chưa, không được nói để bà xử lý." Bà Hiền bảo mang ra một nắm gạo một nắm muối, bà rắc lên vườn rồi lấy dao cắt từng sợi tóc. Mỗi sợi cắt ra, đầu tóc của bà lại bật ra tiếng tách rất nhỏ như là tiếng xương vỡ. Cắt xong 7 sợi, bà gói vào mảnh giấy bàn, bảo Thắng đem ra đốt sau nhà. Khi Thắng đốt tóc, lửa không bén. Thắng châm lửa 3 lần tóc vẫn nguyên. Đến lần thứ 4, lửa bốc lên nhưng có màu xanh lét. Đêm đó Hiền nằm bên cạnh Thắng không ngủ được. Đột nhiên cô nghe từ gian thờ vọng sang một tiếng khóc. Không phải là tiếng trẻ con, cũng không phải là tiếng của bà Quế, ta là tiếng phụ nữ khóc dấm dứt, khóc đứt quãng, khóc đau đớn, khóc của kẻ đã bị nhốt trong bóng tối từ rất lâu. Tiếng khóc kéo dài 3 phút rồi thất thần. Hiền dậy sớm hơn bình thường, lần mò xuống gian thờ. Ngưỡng cửa gian thờ có một vết nước ẩm, hình như ai đã đứng khóc ở đây suốt đêm, nước mắt đã rơi xuống gạch. Sáng 15, ông Hân mời thầy về, không phải cụ Bảy Nghị. Cụ Bảy ở làng bên nổi tiếng cúng chân chính. Ông Hân ngại cụ Bảy sẽ hỏi nhiều. Ông mời ông Đàm, một thầy đô thị từng gặp ở lễ khởi công công trình mấy năm trước. Đeo nhẫn thạch anh đỏ như là đầu ngón tay cái, mặc áo pháp thêu rồng, đến bằng Toyota trắng. Ông Đàm đến nhìn gian thờ một cái rồi tặc lưỡi: "Nhà có vong nữ quẩn quanh, không nặng đầu, để thầy giải 3 canh là xong." Ông Đàm lập đàn bằng thạch anh đèn led, nến trắng, đĩa bưởi, dao mạ vàng. Ông tụng một bài chú tiếng Trung xen tiếng Phạn. Đồ đằng vừa bày xong đèn chập chờn, bà Quế đứng ngoài gian thờ nhìn vào môi mím lại. Đột ngột bát hương trên bàn thờ của tốt bốc cháy đùng đùng, không phải nhang cháy bình thường mà cả bát hương sôi lên cho bay tung tóe. Ông Đàm bị một lực vô hình hất văng ra khỏi chiếu, lưng đập vào tường, thạch anh đỏ trên tay của ông nứt đôi, nến tắt, đèn led rụng xuống. Ông Đàm nằm đó mắt trợn ngược, lạ là trong miệng cũng có một nhúm tóc đen đang ngậm. Thầy ơi! Ông Hân hét lên. Ông Đàm chậm chậm tỉnh dậy nhìn ông Hân bằng một đôi mắt đầy máu. Ông chủ tịch, nhà ông có chuyện, chuyện lớn lắm, tôi không làm được, tôi đi. Ông Đàm bỏ chạy ra xe mà tay vẫn còn run rẩy. Từ trong gian thờ một cơn gió tanh nồng bốc lên, mùi máu pha cùng với mùi đất ẩm, mùi của thứ gì đó thối rữa từ rất lâu. Đêm đó thằng Minh cháu nội ông Hân chết đang ngủ bên cạnh mẹ nó, thằng Minh đột ngột ngồi dậy lúc 1 giờ sáng, nó nhìn vào không trung nói một câu: bà ơi, cháu còn nhỏ quá, bà đừng bắt cháu đi trước được không? Rồi nó đổ vật xuống giường mà chết, người mềm oặt không còn thở. Cả nhà dậy kêu khóc, công an xã được gọi tới. Trung úy Dũng, công an trẻ mới 25 tuổi, tới khám nghiệm, anh lắc đầu: không có dấu vết ngoại lực, pháp y huyện sẽ báo cáo kết quả sau, chắc cháu bị đột quỵ đó, cho tôi xin chia buồn. Ông Hân gật đầu không nói gì, nhưng đêm đó ngồi bên xác cháu, ông lần đầu tiên cảm nhận lạnh buốt ở sống lưng. Thằng mình là cháu đích tôn, tuần thất thứ hai một mạng. Bà Quế đứng ở góc sân thờ, bà thắp thêm 3 nén nhang, bà lẩm bẩm một câu mà không ai nghe rõ: còn 5 tuần nữa thôi. Đám ma thằng mình làm vội trong 2 ngày, cả nhà họ đào nháo nhào. Vợ chồng của thằng Hùng thì ngất đến ngất xuống ở nhà xác huyện. Hồng rũ ra không nói năng gì, chỉ ngồi cạnh quan tài của con. Đêm đưa quan tài đi, trời bất chợt đổ mưa, không phải mưa thường mà mưa đá lẫn bùn. Lạ là khi rơi xuống, các hạt đen đó biến thành những con giòi nhỏ, giòi nhà ra ngọ nguậy trên mặt đất. Thím trên hàng xóm đứng dưới mê hiên chỉ tay: trời đất, giòi từ trên trời rơi xuống, điểm báo họ nhà này sắp chết cả. Đêm ấy nghiền lại mưa, trong giấc mơ của thím mình đứng trên một cánh đồng muối trắng, đồng của một làng nào đó cô chưa từng tới. Trên mặt muối có những chiếc bát men lam nằm úp xếp thành hình 7 cánh sao. Ở trung tâm một sao thì một người đàn bà áo nâu ngồi xuống. Hiền bước tới, người đàn bà ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sâu hoắm có một chấm đỏ: con Xuân à, con còn nhớ đường về không? Hiền tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa. Thắng không ở bên, anh đêm đó ngủ ở nhà thằng Hùng để đo đám. Cô ngồi một mình giữa phòng ngoài cửa sổ, trăng đầu tuần 3, hình thoi mảnh khảnh treo cao. Trong nhà có một tiếng lạch cạch vọng ra từ gian thờ, tiếng rất quen, tiếng của bát đũa men làm đập nhẹ vào nhau. Hiện không dám đi kiểm tra, cô cuộn chăn, cô cầu nguyện, cô không muốn cầu nguyện ai, chỉ cho đứa con trong bụng của mình được bình an. 3 ngày sau khi chôn Minh, ngôi nhà họ nào bắt đầu có hiện tượng lạ. Gừng trong phòng bà Quế vỡ ra mà không ai chạm, đèn điện trong gian chập chờn. Dù thợ điện đến kiểm tra 3 lần, dây ngon, cầu chỉ ngon, công tơ ngon, tối nào cũng đúng 12 giờ đêm, bát hương trên bàn thờ cụ Tốt bỗng sôi lên, cho bay ra tự quét vào hình 7 chấm tròn nhỏ như dấu của 7 ngón tay. Thằng Hùng đang say trong cơn đau khổ mất con, một đêm gào lên khi đi vệ sinh, hắn chạy ra run rẩy: tôi thấy 3 đứa trẻ mặc áo trắng đứng ngoài sân, 3 đứa tay nắm tay, chúng cười với tôi. Ông Hân dỗ thằng con cả: mày say rồi ngủ đi. Thế nhưng Hùng không say. Hùng khóc cả đêm, sáng ra hắn bảo muốn đưa về nhà ngoại tránh bão, ông Hân cho đi. Ngày 21 chưa đến, bầu không khí trong nhà như đã mục như một cục thịt để lâu ngoài nắng. Hiền cảm thấy trong gian bếp, nồi cơm cô nấu buổi tối, đôi khi hạt cơm trên cùng đột ngột chuyển sang vàng đục. Cô không ăn cơm đó, cô nấu thêm cho con trong bụng một nồi khác, mỗi lần riêng 1 bát. Đưa thằng Minh về đất xong được 3 ngày, họ Đào lại phải chuẩn bị cúng thất thứ 3 cho cụ Tốt. Bữa cơm đặt ra lặng lặng hẳn, không ai bắt chuyện, hiện thêm mặt ai cũng trúng sâu mắt đỏ. Ngày 21 tháng 10 1 giờ trưa, mâm cúng được bày ra, bộ bát đũa men lam lại được dùng. Bà Quế bưng mâm canh cá ra, đặt lên bàn thờ thắp nhang rồi khấn. Cả nhà ngồi vào ăn, ông Hân đọc văn khấn rồi ăn cơm. Bà Quế gấp một miếng cá đặt vào bát, bà chăn canh đưa lên miệng. Đột ngột bà dừng lại, mắt trợn trừng thế cổ, miếng cá mắc trong cổ của bà. Bà sao? Hiền buông đũa. Bà Quế ho lên sặc sụa, Hiền vỗ lưng của bà, một cục gì đó bà khạc ra. Không phải xương cá mà lành một nhúm tóc đen ướt to bằng quả trứng gà. Hiền rú lên. Bà Quế nhìn thấy nhúm tóc ấy, mắt bà đờ đẫn rồi bật cười. kia rất nhỏ nhưng lạnh, như tiếng phụ nữ lâu năm trong bóng tối. Rồi bà gục xuống mâm cơm, đầu của bà đập vào đít thịt luộc, mũi của bà chảy máu. Bà ơi! Cả nhà hoảng loạn, Thắng chạy đến đỡ bà, nhưng khi Thắng nâng đầu bà lên, mọi người đều sững lại. Bát canh cá trên mâm cúng, bát bà Quế vừa múc đang sôi sùng sục. Rồi trong nước canh đục ngầu, những con giòi đen nhỏ, mỗi con dài bằng hột gạo, bắt đầu bò lên miệng bát, ngọ nguậy. Trời, trời ơi! Vợ Hùng ôm mặt chạy ra ngoài sân để nôn. Ông Hân cứng người ngồi yên, mặt ông trắng bệch. Lần đầu tiên ông thấy sự thật, bà Quế tắt thở. Khi khâm niệm bà Quế, công chính Hiền phụ giúp các thím rửa mặt cho bà. Hiền nhìn xuống ngay lòng bàn tay của bà. Bà Quế nhắm chặt tay. Khi Hiền mở ra, có thấy trong lòng bàn tay có viết bằng máu. Dòng chữ ở tay phải còn bốn bát, dòng chữ ở tay trái trả cho ta. Nét chữ cổ kiểu chữ của người xưa viết bằng đầu móng tay, nhỏ nhưng sắc. Hiền đọc rồi cô gục xuống. Thắng đỡ vợ, Thắng cũng nhìn thấy những chữ máu đó. Sáng hôm sau, Trung úy Dũng đến xã làm việc với gia đình. Anh chấp lời khai, nhíu mày khi nghe về giỏi trong canh. Anh đề nghị: tôi sẽ gửi mẫu canh lên pháp y huyện, có thể thực phẩm bị nhiễm độc. Ông Hân đồng ý, nhưng trong lòng của ông run rẩy. Ông đã đổ hết canh đó đi, pháp y sẽ không làm gì được. Đêm sau khi chôn bà Quế, ông Đàm thấy Đô Thị bỏ chạy tuần trước, đừng tìm thấy chiếc ngựa ở bờ ao đầu làng. Miệng của ông há hốc nhất đầy tóc đen. Công an huyện cũng đến khám nghiệm, kết luận nạn nhân có thể bị ngạt do dị vật trong đường thở. Cả làng Đào Xá bấy giờ đồn lên rầm rộ, nhà họ Đào có ma, trùng tang, cống thất mà người chết liên tục. Thằng Minh, bà Quế, ông Đàm, bà Mạng. Ông Hân ngồi trong phòng riêng rót rượu uống một mình. Hai hôm nay ông không dám ngủ, mắt ông thâm quầng má hóp đi. Nhưng điều khiến cho nghiền rợn nhất, cô không dám nói với ai, là sau khi bà Quế được chôn, cô vẫn thấy bà. Đêm tuần thất thứ tư, Hiền dậy xuống bếp lấy nước, đi qua gian nơi kê bàn ăn. Có thấy bà Quế ngồi ở đầu bàn, áo nâu tóc búi. Bà ngước lên nhìn Hiền mỉm cười. Con dậy sớm vậy hả? Ngồi xuống bà kể con nghe chuyện họ Đào mình. Hiền xứng người, cô vừa mở miệng gọi Thắng, nhưng rồi cô ngậm lại. Bà Quế đã chết, tại sao lại ngồi đây? Cô nhìn lại thì bà đã biến mất. Hiền đồng bụng lên tiếng bước về phòng. Từ ngày đó, các bữa cúng thất sau, Hiền đều thấy bà Quế ngồi đầu bàn. Cả nhà nói chuyện với bà như là bình thường. Ông Hân gọi bà là thím, Thắng gọi là bác. Chỉ có mỗi Hiền thấy bát của bà chứa đầy đất đen và tóc. Đồ bà cầm là đôi đũa tre đã mục, áo bà mặc là áo tang nâu đã rách. Chỉ có mỗi mình Hiền thấy. Hiền không dám nói, cô sợ. Cô sợ nếu nói ra ông Hân sẽ mời thầy tới đuổi bà đi. Nhưng cô lại sợ hơn, nếu bà đã chết mà vẫn đang ngồi đây thì bà đang chờ điều gì. Ngày 28 tháng 10, tuần thất thứ tư vừa qua không đến thêm một mạng nữa. Có lẽ vì ông Hân không dám bày thêm đầy đủ, chỉ làm một cách đơn giản mà thôi. Nhưng bầu không khí trong nhà đã quánh như mực. Sáng hôm ấy, Thắng đi ra đầu làng bên làng Đào Hạ mời cụ Bảy Nghị. Cụ Bảy Nghị 82 tuổi, người cao gầy lưng thẳng râu trắng, là đời thứ năm của dòng họ Nghị làm thầy cúng, truyền từ phái Mao Sơn Bắc sang đất Việt đã hơn trăm năm. Cụ chỉ nhận những ca mà ông bà tổ tiên cụ đã từng xử lý. Thắng kể đầu đuôi, cụ Bảy lặng lẽ nghe, nghe xong cụ thở dài. Cái nhà cháu chuyện này không phải bây giờ mới có. Cụ tổ cháu, cụ Đào Đình Lãng, có nghiệp nặng. Ta đã đợi cái ngày này 60 năm. Mấy đời thầy Nghị nhà ta đều biết, nhưng chưa đến thời, giờ thì đến rồi ta sẽ đi. Cụ Bảy bảo Thắng thuê xe đưa cụ về trong chiều. Đến làng Đào Xá lúc 4 giờ chiều, cụ bước vào sân nhà họ Đào. Cụ đưa đầu ngó nghiêng, đưa mỗi người rồi cụ bảo. Có xác người dưới gian thờ, chôn đã 60 năm. Cụ nói gì, nhà cháu... Ông là ai trong nhà này? Cụ Bảy nhìn thẳng vào đôi mắt của ông Hân. Tôi là cháu đích tôn, cháu nội cụ Lãng, còn ông Phán anh ruột cụ Tốt. Thế thì hôm nay ông phải giúp ta, gọi người đến, ta cần đào gian thờ lên. Cụ à, gian thờ tổ tiên đào sao được? Không đào thêm bốn mạng nữa trong nhà này chết trong 3 tuần tới, ông chọn đi. Khi đứng sau lưng của chồng, tự động giơ tay vịn vào cột. Thắng nắm chặt tay của vợ và siết chặt. Ông Hân cuối cùng cũng đồng ý. Từ đó họ dẹp toàn bộ đồ đạc ở trong gian thờ. Cô bảy lập đàn giữa gian thờ, dài một vòng tròn muối. Trong vòng tròn cô đặt 9 nén nhang chậm, một tô huyết chó mực, kiếm gỗ đào cắm thẳng đứng. Cô mặc áo pháp đen thêu chỉ đỏ, cô gõ 3 tiếng mõ. 3 tiếng mõ khô khốc vang lên, cô bắt đầu tụng chú khai khẩu bằng phạn hán. Án mani bát mê hầm cấp cấp như luật lệnh. Tổng đến câu thứ 7 thì tự nhiên trong gian thờ gió nổi lên, gió không từ cửa vào mà lại từ dưới nền gạch thổi lên. Bề nén nhang cong dập xuống, tổ huyết chó sủi bọt, một tiếng thở dài vang lên nghe như tiếng phụ nữ. Cậu bảy mở mắt nhìn về bàn thờ. Đào ở đây. Cô chỉ tay. Thắng và Hùng cầm xẻng xuống và đào sâu. Một gang, hai gang rồi ba gang. Xẻng đồng phải thứ gì đó. Hùng cúi xuống rồi phủi đất. Trời đất ơi. Một cái đầu lâu người, trắng hơn đất, nhẵn thín không còn tóc, hốc mắt sâu hoắm. Hiền ôm bụng khuỵu xuống. Cậu bảy bấy giờ gật đầu. Đào tiếp cả bộ xương. Họ đào thêm bộ xương lộ ra, đó là xương phụ nữ. Quanh xương có vụn đất của các mảnh sứ men lam nhỏ, vụn của chiếc bát đã vỡ. Gần đầu bộ xương có một vết chữ khắc lên trên nền gạch. Cả họ đào chết theo thất. 6 chữ được khắc bằng móng tay, những đường rãnh nông trong gạch, nhưng sắc nét lạ lùng, như thể người viết đã miết móng tay đến bật cả máu. Cậu bảy đứng dậy chắp tay vái bộ xương, rồi cô quay lại nhìn tất cả mọi người. Ta đã nói rồi, nhẹm nhà các ngươi đã đến lúc. Bây giờ ngồi xuống đây ta kể cho mà nghe, để các ngươi biết tại sao, để các ngươi không còn ai oán nữa. Mọi người ngồi xuống vòng quanh bàn thờ. Cậu bày cho một ngọn đèn dầu, rồi cô bắt đầu. Chuyện này ta cũng không muốn nhắc, nhưng đến giờ không thể không được. Năm Giáp Tuất 1934, nạn đói. Các người thời nay chỉ nghe qua sách báo, các người không hiểu. Ta hồi đó là thanh niên 22 tuổi, đã theo cha ta thể nghị thế hệ trước, học làm thầy pháp ở làng Đào Hạ, cách làng Đào xa các người đúng một con sông. Ta nhớ rõ, năm ấy miền Bắc mất mùa lù to, ngày nào ta cũng thấy người đói nằm lả lít ven đường, đói đến mềm xương như sợi bún. Có người chết 3-4 ngày mới được ai đó lôi đi chôn. Đàn con nít lớn lên trong cảnh đó ám ảnh cả đời. Làng Đào sáng ngày ấy có một ông lý trưởng rất giàu, tên là cụ Đào Đình Lãng. Cụ Lãng chính là cha đẻ cụ Tốt, là ông nội ông Hân. Cha ông Hân nồng phán anh ruột cụ Tốt đã mất cách đây 20 năm. Cụ Lãng làm lý trưởng suốt 7 năm, dưới quyền cụ có hai kho thóc to, kho thóc lớn ngoài đồng, kho nhỏ trong nhà của cụ. Cụ Lãng không cho ai vay, không cho ai mượn. Vợ cả của cụ Lãng tên là Xuân. Bà Xuân không phải là người đào xá, bà quê tận Nam Định được gả sang vì cụ Lãng cần người đẹp để đẹp mặt với quan trên. Cụ Lãng không yêu bà, cụ đã có hai người vợ lẽ, cụ chỉ coi bà như là món đồ trưng mà thôi. Nhưng bà Xuân, cái hồn hậu của bà làm cả làng đào xá đều biết ơn, là bởi vì bà thương dân. Đói quá dân làng đến xin gạo, cụ Lãng đóng cửa. Bà Xuân ngày đêm trốn cụ đem thóc đổi gạo, nấu cháo bưng sang từng nhà có người đói. Bà bảo gạo của nhà tôi nhiều, không cho đi thì thóc hỏng, người chết, tôi không nhẫn tâm. Bà giấu chồng phát trần suốt 3 tháng. Đến tháng 4 cụ Lãng phát hiện. Cụ đếm khóc trong kho nhỏ, hao mất 200 tạ. Cụ gọi bà Xuân lên cụ đập bàn. Cụ bảo, nhà này là nhà tao, thóc này là mồ hôi tao. Bà lấy thóc tao phát cho lũ ăn mày, bà muốn hại tao. Bà Xuân quỳ xuống. Ông à, ngoài kia người chết đói la liệt, tôi không cho được thì tội với trời, ông tha cho tôi. Cô Lãng nắm tóc của bà kéo quanh gian thờ, đánh đá, nhưng cô không giết bà ngay. Cô Lãng là người tính toán. Đêm đó cụ dỗ bà. Thôi bà dậy đi, tôi không giận bà nữa, nhưng giờ nhà mình phải cất kho thóc đi, kéo dân làng lại đến xin. Tôi làm một cái hầm dưới gian thờ để giấu thóc, bà xuống đó với tôi xem thử chỗ ấy có ổn không. Bà Xuân tin bà ngây thơ, bà xuống hầm mới đào. Cô Lãng để bà xuống đóng nắp hầm lại, cô lấp bằng gạch, cô dài cắt lên trên che kín. Trước khi lấp, cô thả xuống cho bà một bộ bát đũa men làm gài đỉnh, chính bộ bát bà đã dùng để đựng cháo phát trần cho dân. Cô bảo bà đã thương đám ăn mày nhà quê đến mức ấy, bà dùng bát của bà mà ăn đất, ăn đến chết thì thôi. Rồi cô khóa kín hầm lại. Bà Xuân bị nhốt dưới đó, không khí chỉ đủ cho bà sống được vài ngày. Cô lắng ở trên gian thờ ngồi uống rượu, nghe tiếng gào của vợ, cô không một lần mở cửa. Đến đêm thứ bảy thì không còn tiếng nào nữa. Cô lắm mở hầm xem và bà Xuân đã chết. Quanh bà, trên vách gạch bà đã viết bằng móng tay của mình: cả họ Đào chết theo thất. Cô lắng xứng người, cụ là lý trưởng, cô biết luật. Cô biết đó là lời nguyền máu của kẻ chết oan. Nhưng cô nghĩ mình là người có chức, có quyền, có tiền. Cô khinh, cô lấp hầm lại. Cô đập bộ bát đũa chôn cùng xác của bà. Cô gieo một cái bát mới ra khỏi lò nung, cống men làm khải định. Cống bộ 7 chiếc giống hệt bộ cũ. Cô đặt lên bàn thờ gia đình coi như di vật tổ tiên. Cô lãng trước khi cưới bà Xuân làm vợ cả, đã có sẵn một người vợ lẽ là bà Thảo. Bà Thảo sinh cho cụ hai con trai, ông Phán và ông Tốt. Bà Xuân về làm vợ cả năm cụ lãng đã 48 tuổi, bà Thảo bị hạ xuống làm vợ lẽ. Thế nhưng báo ứng đến rất nhanh. Chỉ một năm sau cái chết bà Xuân, năm 1935, cụ lãng đang tế tổ trong gian thờ thì bỗng trượt bậc thềm, đập đầu chết khô ở bậc thứ tư. Nhưng mà cái lời nguyền bằng chữ máu ấy nó không chết, nó nằm ở gian thờ và nó chờ. Trong sách cổ của phái nghị nhà ta có ghi, lời nguyền máu của oan hồn chết đói, chết khát và chết ngạt, mỗi 60 năm sẽ tỉnh dậy một lần. Năm 1934 bà Xuân chết, năm 1994 năm nay đúng 60 năm. Và điều kiện để lời nguyền phát động là phải có một kẻ trong dòng họ tái phạm cái tội giống kẻ đầu tiên, tức là giết một người thân trong nhà mình vì tham lam tiền của. Nếu không có ai tái phạm lời nguyền thắt, nếu có lời nguyền tỉnh dậy đòi trả 7 mạng cho 7 chữ, trùng với lời 7 tuần thất cúng của người bị giết đầu tiên. Cô Bảy dừng lời nhìn ông Hân, đôi mắt của cụ không oán không giận, chỉ có một nỗi buồn rất sâu. Ông Hân không dám nhìn lại, mặt ông đã hít máu, tay ông run rẩy. Hiền ngồi ôm bụng, nước mắt lặng rơi. Cô nhìn bộ xương bà Xuân nằm giữa gian thờ. Trong khoảnh khắc cô có cảm giác lạ, như cô từng nằm trong cái hầm đó. Nhưng thế cô gạt đi, cô bảo chắc là do mình xúc động nghĩ nhiều. Thằng nắm tay của vợ, cô Bảy nhìn thắng cụ thở dài. Cô Bảy bấy giờ liền cất giọng: bây giờ cái bát đũa men làm các ngươi đang dùng cống thất cho cụ Tốt là bộ cụ lãng đã đổi năm xưa, không phải bộ gốc của bà Xuân. Nhưng nó cùng chỗ lò nung, cùng men, cùng người thợ nặn, nó đã ngấp thụ oán khí của bà Xuân qua hơn 60 năm nằm trên bàn thờ họ Đào. Nó đã trở thành vật dẫn. Mỗi lần bà lên bàn cũng mỗi lần nhang cắm, nó lại hút một phần oán khí. Đến tuần thứ bảy là đủ, đủ để cho bà Xuân hoàn toàn sống dậy. Bây giờ đã là tuần thứ tư, còn 3 tuần, còn 4 mạng, các người phải chuẩn bị. Cả gian thờ im lặng, ngoài sân trăng non nhô cao, chẳng đúng 60 năm sau cái chết của bà Xuân, đỏ lòm như máu. Tuần thất thứ 5, ngày 5 tháng 11, cô Bảy nghỉ ở lại nhà họ Đào. Cô dựng một cái rậm nhỏ giữa sân, dùng để lập đàn lớn. Đàn tràng của cụ bao gồm một bản chính thờ tổ sư Mao Sơn, một bản phụ đặt bài vị bà Xuân. Cô cho Thắng mua một tấm vải trắng viết 7 chữ: Đào Thị Xuân, vòng nữ oan ức, thọ 49. Một dấu huyết chó mực đặt giữ, 4 góc 4 bó hương chậm cháy đỏ. Bộ xương của bà Xuân được cụ cho rửa sạch bằng nước giếng, đặt trong một tiểu sảnh mới. Cụ bảo: mộ thần của bà Xuân sẽ được ta chọn chỗ chôn sau. Ngày hôm nay ta vẫn để bà ở đây, vì đến đêm nay bà muốn ngồi chính trong bữa cúng thất của bà. Hiện nghe câu đó thì bàng hoàng. Cô bảo cúng thất cho bà Xuân. Cô Bảy bấy giờ gật đầu: Đạo chủ, 50 năm nay oán khí của bà theo bộ bát đũa men làm giả, theo bàn thờ họ Đào đi sai chỗ, bây giờ phải đảo lại. Phải cúng bà Xuân, phải cho bà ăn bằng chính bộ bát đũa này. Bát đũa này đã uống máu của bà 60 năm, giờ là lúc bát đũa trả lại cho bà. Cô Bảy bấy giờ quay lại ông Hân: còn ông chủ tịch, ông ngồi xuống đây, ta có việc muốn hỏi ông. Cái hôm dỗ tổ của họ Đào của tổ chết, ông có biết tại sao cụ chết không? Tôi nghe bác sĩ nói nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim có giỏi không? Ông Hân nuốt khan: ta đã đi xem lại cái bếp nhà ông hôm qua, ta tìm trong chạn giấy chỗ ông cất gạo, không một túi giấy báo, bên trong còn vụn bột đen. Ta ngửi đó là trứng kiến đen rã trùng bên lá ngón, công thức cổ của thầy Mán trên núi Đồng Kinh. Ai đã dùng nó ta biết. Đêm qua đã đốt bát hương ở đền nghị hỏi cụ tổ. Cụ tổ trả lời: Kẻ dùng bột đó là kẻ mặc áo vest đen đang ngồi ở nhà họ Đào. Cụ tôi... Ông giết em họ ông vì bắt đũa mèn làm, vì năm xào đất. Nói đi, ta đợi. Cả gian nhà như chết lặng, Thắng ngẩng đầu nhìn bố mắt tròn xoe. Bố làm thật sao? Ông Hân im lặng một ngút, rồi đột nhiên ông vỡ òa cả lên. Tôi giết, nhưng mà tôi không biết. Tôi không biết sẽ có cái gì tiếp theo. Tôi chỉ muốn bộ bát đũa. Tôi chỉ muốn cái mặt tiền ấy. Tôi không ngờ... Ông quỳ sụp xuống đập đầu vào nền đá. Cậu bày à, cứu tôi. Tôi sẽ trả lại bát đũa, trả lại đất, cứu tôi. Cậu bày nhìn xuống, đôi mắt cụ không hả hê, không thương xót. Ông không giết em họ ông. Ông chỉ là tay. Ta đã thấy trước rồi. Kẻ thật sự giết là bà Xuân. Bà mượn tay ông. Cụ nói gì? Ông là ai trong kiếp trước? Ông có bao giờ nằm mơ thấy mình bóp cổ người đàn bà trong hầm tối không? Ông có bao giờ thấy tay mình cầm nắp hầm đắm xuống không? Ông Hân cả người run rẩy. Ông nhớ lắm. Suốt mấy chục năm qua, ông hay lặp đi lặp lại giấc mơ. Ông đứng trong một gian thờ cũ, dưới chân ông là một cái hầm. Và từ dưới hầm vẳng lên tiếng gào phụ nữ. Ông đóng nắp, ông đổ gạch. Ông Hân gục xuống khóc, cô bày lại gật gù. Ông chính là cụ Lãng đầu thai. Chính ông 60 năm trước đã chôn sống bà. Và kiếp này ông tái phạm. Ông lại giết người thân cùng dòng họ vì tham. Nghiệp của ông, chính ông gieo xuống mảnh đất này. Và bây giờ nó nở hoa. Cậu bảy quay sang Hiền. Còn con ngồi xuống đây. Con có bao giờ thấy mình nằm mơ bị nhốt trong cái hầm nào không? Có bao giờ ngón tay con tự dưng đau, nhưng móng tay con vừa cào vào tường? Có bao giờ con nghe một tiếng hát ru cũ mà con không biết tại sao con thuộc? Hiền ngẩng đầu lên. Con có. Từ ngày nhỏ con đã có. Mẹ con bảo con mê sảng nhưng con vẫn nhớ bài hát đó. À ơi, con ngủ cho no, mẹ con phải xuống hầm thờ. Cô bảy gật gù. Con là bà Xuân. Kiếp này con quay lại. Đứa bé trong bụng con chính là nghiệp mà kiếp trước con không kịp đẻ. Bà Xuân ngày xưa khi chết đang mang thai 6 tháng. Vị trí con ngồi, bụng con như con, tóc con, mắt con giống đến 7-8 phần. Ta nhìn con lần đầu ta biết. Cậu bảy nhìn sang Thắng rồi trầm giọng. Còn anh thưa chú rể, anh là ai trong kiếp trước ta xin không được nói. Là bởi ta nói sẽ tổn thương thêm. Nhưng anh biết một điều, duyên nợ của anh và vợ anh sâu hơn các người tưởng rất nhiều. Kiếp trước anh là người bà Xuân đã đính ước. Hai người định cưới nhau năm bà 18. Nhưng cho mẹ bà ham giàu, cả bà cho cụ Lãng để làm vợ. Anh đau khổ bỏ làng, đến năm mất mùa Giáp Tuất, anh chết đập ven đường cũng vì đói. Thằng Hè tay cầm vai của Hiền siết chặt, anh cố gắng nói giọng nghẹn ngào. Nhưng kiếp này tôi là con ông Hân, tức là tôi là con của cụ Lãng đầu thai. Đó là cái éo le của luân hồi, oan gia cháy chủ đi cùng nhau qua nhiều kiếp. Anh và bà Xuân cuối cùng cũng gặp lại, nhưng các người không gặp ai trong mái nhà của kẻ thù cũ, đó là cái kim đâm của số phận. Cô bảy đứng dậy phủi bụi áo. Bây giờ đến giờ rồi, ta sẽ cúng thất đạo cho bà Xuân. Ông Hân, ông ra ngồi giữa vòng tròn muối. Cô Hiền, con ngồi ở bàn phụ. Thắng đứng sau lưng vợ. Các thành viên còn lại họ Đào đứng ngoài cổng không có được vào. Mọi người làm theo, trời đã hoàn toàn sập tối, trăng đỏ mọc cao. Gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi rơm ướt lẫn mùi gì đó tanh tanh. Mùi của thứ đã chết lâu rồi mà chưa thối hẳn. Cô bảy bắt đầu tụng, cô gõ mõ, cô đắc chuông. Bà tiếng chuông, bà tiếng mõ. Bộ bát men làm được bày ra bàn trước mặt bảy vị của bà Xuân. Bảy cái bát, mỗi bát đầy cơm trắng. Bảy đôi đũa, một bát canh cá chấm lớn ở giữa. Cô bảy dài muối đứng chắp tay nhắm mắt cụ khấn. Đào thì Xuân tiền linh, 50 năm chờ đợi. Hôm nay đào chủ cúng thất, bà đũa của cô ngày xưa này trở lại. Thì cốt của cô chúng ta đã tìm thấy, sẽ chôn ở nơi đất sạch. Cô nhận lấy mà đi. Nhưng ai là kẻ nợ cô có quyền đòi? Đột nhiên trong rạp ngay trước bàn phủ không khí còn lại, một bóng người mờ ảo từ từ hiện lên. Bóng phụ nữ áo nâu rộng tóc búi. Mọi người ngoài cổng rú nhỏ lên. Bà Quế đang ngồi đó, bà cười với cả nhà. Bà chắp tay vái bà vái rồi bà bảo: Các con các cháu, đêm nay ta đói lắm, ta ăn chút. Giọng đúng là giọng của bà Quế, quen thuộc đến nỗi Hùng đang đứng ngoài cổng vô thức chắp tay: Bà ăn đi bà. Hiện ngồi ở bàn phụ nhìn thẳng bà Quế. Mắt của cô nhòa nước, nhưng cô nhớ lời của cụ Bảy: Con là người thích được sự thật, con phải đứng lên cầm bát đưa cho bà, đừng sợ. Cô đứng dậy tay run rẩy bưng bát cơm đến trước mặt bà. Bà dùng cơm. Bà quấy mỉm cười cầm lấy, nhưng Hiền sát cạnh nhìn thấy. Cơm trong bát đột nhiên biến thành đất đen đặc quánh, đũa trong tay bà mục ra thành bột. Áo của bà rách, tóc của bà xõa. Hiền bấy giờ liền hét lên, không phải bà Quế, không phải. Cô bảy bấy giờ liền hét to, các người nhìn rõ đi, bà Quế đã chết từ tuần thất thứ ba, đây không phải bà, đây là bà Xuân đội lốt. Ngoài cổng cả họ đào chết điếng, họ không nhìn thấy trực tiếp, họ chỉ nhìn thấy bóng ngồi ở ghế. Và cô Hùng bấy giờ khóc nức nở, trời đất ơi, thím ơi. Mà đúng rồi, suốt ba tuần qua bà Quế vẫn ngồi ăn với họ, bà vẫn ngủ trong buồng cũ, không ai thấy bà đi vệ sinh, không ai thấy bà ăn thịt. Giờ đây ai nấy mới nhớ, từ sau bữa cúng thất thứ ba, bà Quế không còn đi đâu ra khỏi nhà, không đi chợ, không đi chùa, không giặt quần áo, bà chỉ ngồi bất động trong buồng. Vì bà không phải là bà, hồn bà Xuân đã chiếm, bà Quế người đầu tiên chết đúng trong bữa thất cúng, là nạn nhân thứ hai của Chu Kỳ. Bà Quế đứng dậy, ra mặt của bà biến đổi, chính là khuôn mặt của bộ xương nằm trong tiểu sảnh bên cạnh. Hai đôi mắt của bà sâu hoắm, bà nhìn thẳng vào ông Hân, kẻ đang quỳ trong vòng tròn muối ở giữa sân. Lãng, 50 năm ta đợi ngươi. Ông Hân run rẩy, không, tôi không phải là Lãng, tôi là Hân. Ngươi là Lãng, nhìn đi. Bà đưa tay phải lên, trong lòng bàn tay xương của bà một hình ảnh mờ ảo, một gian thờ tổ, một người đàn ông áo đen dài đang đóng nắp hầm, bên dưới là tiếng người phụ nữ gào. Ông Hân nhìn rồi ông hét lên, không, không. Ông lao ra khỏi vòng tròn muối, nhưng vừa bước qua thì có một lực đẩy vô hình ngã lộn về đằng sau. Cô bảy giơ kiếm gỗ đào lên rồi quát, đứng yên, ra khỏi vòng là chết, vòng tròn này là để giữ ông đến lúc chịu án. Ông Hân ngừng giấy, ông ngồi ở giữa phòng, ông gào khóc, ông xin tha. Bà Xuân trong thân sắc của bà Quế đội đốt quay sang Hiền, giọng của bà lạnh đi một chút, ánh lên một chút ấm. Xuân con à, bà, mẹ. Bà gật đầu chậm rãi giơ tay ra. Trong tay của bà hiện ra hình ảnh một người thanh niên trẻ đứng bên gốc đa, nhìn bà Xuân với ánh mắt đầy yêu thương nhưng có ngấn nước. Người thanh niên đó mà giống hệt với Thắng. Thắng nhìn thấy anh cũng khóc. Anh không biết tại sao nước mắt anh tự chảy. Bà nói, con à, con có duyên với người đó, nhưng kiếp này người đó lại là con của Lãng. Ta đã đòi được nợ, con lấy cái nghiệp của ta mà đem đi tiếp. Mẹ xin tha cho cái thằng kia, vì hắn không có tội, nhưng Lãng, Lãng phải chết đúng cách ta đã chết. Hiền ngẩng lên, cô nhìn chồng, cô nhìn bố chồng đang gào khóc, cô ôm bụng, đứa con trong bụng đập mạnh. Cô chọn, cô lùi lại, cô nắm tay Thắng. Anh, theo em ra ngoài. Thắng gật đầu, hai vợ chồng cúi đầu rồi quay đi. Cậu bảy đứng nhìn thở dài không ngăn. Sau lưng họ dập im phăng phắc. Bà Xuân đứng ở giữa nhìn xuống ông Hân. Ông Hân run rẩy, ông mở miệng. Phải, tôi là Lãng, tôi sai rồi. Cậu bảy đưa tay lên vỗ vai của Hiền và Thắng đang đứng ngoài cổng, cụ bảo. Hai vợ chồng vào nhà đóng cửa, không được nhìn ra, không được nghe, đến sáng ta gọi. Cô bảy khóa cửa sân, giải muối quanh rạp, đập chú niêm phong, rồi cô bước vào gian thờ tổ. Cô bảy đã nói với ông Hân trước đó, hình phạt của ông phải chết đúng kiểu bà Xuân chết, ta chỉ là người thi hành, bản án đã tuyên từ ngày 60 năm trước, bây giờ đến ngày ông đền. Cô bảy đưa ông Hân, lúc này hít kháng cự, chân ông không đi nổi phải dìu vào, trong chính cái hầm hôm trước họ đã đào. Cái hầm đã được làm rỗng, bộ xương bà Xuân đã được lấy lên, chỉ còn đất ẩm và những vết chữ máu trên vách. Cậu bảy thả ông Hân xuống, ông nằm đó nhìn lên trên. Cậu bảy đứng ở đó, gương mặt vẫn còn đầy bình thản. Ông chủ tịch à, đây là cửa ải cuối cùng của ông. Nếu ông hối cải thật tâm, bà Xuân sẽ cho ông đi nhẹ. Còn nếu ông oán, ông sẽ đi đúng kiểu bà đã đi. Ông Hân ngơ ngác lẩm bẩm, tôi là Lãng. Cậu bảy gật đầu, cụ đậy nắp hầm lại. Trong hầm tối, ông Hân mở mắt không thấy gì. Ông đưa tay lên sờ, thấy ông chạm vào vách gạch, lạnh ẩm. Rồi có những vết nhăn lạ lùng, những vết chữ đã khắc. Ông lần theo vết khắc. cả họ Đào chết theo thất. Dòng chữ khắc bằng móng tay của một người đàn bà chết oan 60 năm trước. Ông Hân rú lên đầm vào vách. Cho tôi ra, tôi sợ. Không ai đáp lại. Cậu Bảy ở bên ngoài tụng kinh, Hiền và Thắng trong phòng. Đã được Thắng khóa cửa đắp chăn kín đầu. Ngoài Hiền cả họ Đào đứng thành vòng tròn, không ai dám rời bước. Tiếng mõ của cụ Bảy vang lên khô khốc. Ông Hân cào, ông đập, ông khóc. Giờ thứ nhất qua rồi giờ thứ hai, giờ thứ ba. Tay của ông bật máu. Ông thấy một cảm giác thật lạ lùng. Ông nhớ ông đã từng làm việc này. Nhưng từ phía bên kia, ông đã từng ngồi bên ngoài cái hầm này, nghe tiếng gào của người đàn bà. Ông đã uống rượu. Ông đã cười, ông đã gõ nắp hầm mỗi khi tiếng kỳ yếu đi xem bà chết chưa. Và bây giờ ông là bà. Giờ ông cảm nhận được cái lạnh của đất, cái đói xoắn ruột, cái khát đến mức lấy bợn trong miệng như là một sợi da khô. Và cái oan khuất, cái oan của một người phụ nữ đã làm phúc cứu mạng hàng chục người, để rồi bị chính chồng mình lừa xuống hầm mà chết. Ông Hân ôm mặt, lần đầu tiên trong đời ông khóc. Không phải khóc vì sợ công an bắt, mà khóc vì đã hiểu, hiểu cái nỗi đau ông đang gây nên. Xuân à, ta sai rồi, từ kiếp đó ta đã sai. Ông Hân nhắm mắt, nước mắt ông trộn với đất, trộn với máu và móng tay. Bây giờ ông bắt đầu niệm Phật. Ông không niệm xong câu thứ tư, ông đập một cái cuối, rồi ông gục xuống. Đã ông cúi xuống đất, hơi thở của ông đứt đoạn. Khi móng tay cuối cùng của ông cào vào vách, máu từ trong móng tay của ông đã vẽ lên gạch chữ mới bên dưới ngay dưới chữ cũ của bà Xuân. Cả họ Đào đã trả xong. Nét chữ run rẩy nhưng đủ rõ, đủ để cho cụ Bảy đứng ngoài ngay lúc đó gõ tiếng chuông đồng ba tiếng. Chuông vàng gió nổi, dặm ngoài sân rung lên, bảy ngọn nến đồng loạt tắt phụt. Ông Hân đã chết, chỉ đúng tư thế mà bà Xuân đã chết 60 năm trước. Cùng lúc đó ở trong phòng, Thắng nằm bên cạnh vợ đột nhiên rùng mình. Anh mở mắt, anh thấy ngay trên trần trong khoảnh khắc chớp nhoáng một cảnh. Anh đang chạy khỏi cổng nhà gỗ cũ, đằng sau có tiếng gào của phụ nữ. Anh vấp phải bậc thềm ngã, đập đầu vào gạch, máu chảy ra từ thái dương. Thắng thức dậy ngồi bật, từ mũi anh một dòng máu chảy xuống. Nhưng anh cảm thấy có gì đó trong lồng ngực anh vừa gỡ ra, một cái gì đó đã đè nặng suốt đời bây giờ bay đi. Thắng xuống giường ra bồn rửa mặt. Trong gương anh thấy một hình ảnh phản chiếu, không phải anh mà là một thanh niên hai mấy tuổi, tóc búi áo nâu, đứng bên gốc đa đầu làng. Thanh niên đó mỉm cười rất nhẹ rồi biến mất. Thắng đứng lặng, nước mắt anh rơi mà không biết vì sao. Tờ mờ sáng của Bảy gõ chuông ba tiếng nữa, gian thờ bỗng sáng lên, không phải ánh mặt trời mà là ánh của bảy ngọn nến đang cháy. Trong thân xác bà quế độ lốt, bà Xuân đứng dậy nhìn về cửa hầm. Bà gật đầu rồi chấp tay, cúi đầu trước cụ Bảy. Thầy à, con đi. Cụ Bảy cúi đầu đáp lễ. Đào thì Xuân linh vị, xin lên đường siêu sinh, món nợ đã đứt, kiếp sau cô sẽ được đầu thai vào nhà lành. Bà Xuân mỉm cười, khuôn mặt của bà trong ánh nến dịu hiền, đôi mắt không còn là hốc sâu mà là đôi mắt hiền của thiếu phụ. Bà quay đầu nhìn vào trong gian trong nơi Hiền đang ngủ. Xuân, con gái của mẹ. Rồi bà tan vào làn khói nhang. Cậu Bảy cho người đưa bà quế vào khâm liệm lần nữa, chôn chung mộ với cụ tốt. Công an xã Trung úy Dũng đến làm biên bản. Anh thấy cái xác của bà quế và ông Hân. Dũng mời cụ Bảy ra bàn uống nước. Cậu Bảy đưa cho anh một mảnh giấy bản có bảy chữ cụ tự viết. Họ Đào, tuần thất, bảy đời đáo hạn. Cụ nói nhẹ. Anh công an trẻ, có những chuyện giấy tờ không ghi được, anh cứ ghi biên bản. Một người chết suy tim trong nghi lễ, một người chết do trầm cảm ăn uống thiếu chất sau tăng trầm, không có dấu hiệu ngoại lực. Anh về huyện báo ngắn gọn, không ai hỏi sâu đâu. Dạ, cháu hiểu thưa cụ. Cậu Bảy cho chôn bộ xương bà Xuân ở gò đất cao sau đền nghị làng Đào Hạ, còn lập một cái miếu nhỏ, bài vị Đào Thị Xuân, liệt nữ oan ức 1934. Cậu bảo dân làng Đào Xá Đào Hạ, nếu có mưa dông cứ đến đó thắp nhang và sẽ phù hộ. Hay nhà ai đói đến đó xin một bát cháo, bà sẽ nấu cho no lâu. Cậu Bảy dặn Thắng, bộ bát đũa men lam khải định, bộ già mà cụ Lãng đã đặt lò mới làm, cho xuống đầu ngõ nhà anh chị đúng vào ngày vợ anh sinh. Không được trước, không được sau. Đào một cái hố sâu ba găng tay, đặt bộ bát xuống, rắc một lớp muối, lớp đất, trồng lên đó một cây chuối còn làm dấu, từ đó không được đào. Thắng vâng dạ. 3 tháng sau, ngày mùng 10 tháng 2 năm Ất Hợi, Hiền sinh một bé gái nặng 3 cân 8, khỏe mạnh, khóc to. Bác sĩ bệnh viện huyện khám không có dị tật, không có bất thường. Thắng ôm con mà nước mắt rơi, anh nhìn vợ không nói, chỉ nắm tay con. Hiền nhìn con, cô định đặt con là Lan hoặc Mai, nhưng khi cô mở miệng nói với bác sĩ ghi vào giấy khai sinh thì cô lại thốt ra chữ Xuân. Thắng sững người, anh định hỏi tại sao là Xuân, nhưng nhìn mắt vợ, cô đang ướt, đang nhìn con như một người vừa quay về từ chuyến đi xa, anh đã hiểu. Bé gái được đặt là Đào Thị Xuân. Chiều đó Hiền bế con về nhà, Thắng đã làm đúng lời cụ Bảy. Sáng đó ngay khi vợ sinh, anh đào một cái hố sâu 3 gang ở đầu ngõ, chuẩn bộ bát đũa, rắc muối lấp đất, trồng lên một cây chuối non. Cây chuối vừa trồng đã tươi tốt lạ thường, lá non xòe rộng. Hai vợ chồng bế con vào trong nhà, thắp nhang cho cụ Tốt, cho bà Quế, cho ông Hân. Hiền cúi đầu khấn nhỏ: "Bố, con xin phép bố, con cháu này sẽ giữ được họ Đào được yên, con xin." Khói nhang bay thẳng, không có gì bất thường. Nhưng rồi khi hai vợ chồng vào gian bếp đun nước, Hiền đột ngột khựng lại. Trên chản gỗ cũ, cái chản mà bà Quế ngày xưa xếp bát, cái chản mà đêm mùng 8 Hiền thấy 7 chiếc bát xếp thành vòng tròn, có một chiếc bát sứ men lam đang nằm ngang úp xuống. Chỉ một chiếc mà không có bộ. Hiền bước đến mở chản nhấc bát lên. Đúng là bếp man lam Khải Định, họ vẫn giống nghệt bộ đã chôn. Đại ban có khắc chữ Khải Định nên chế. Thắng nhìn mà run nhẹ. Anh đã chôn 7 cái, anh đếm kỹ, 7 cái bát, 7 đôi đũa. Hiền đặt xuống, cô đưa tay sờ mắt lạnh. Bé Xuân trong tay của Hiền đột nhiên mở mắt rồi nó cười khúc khích. Tiếng cười của trẻ sơ sinh đáng ra phải ngượng nghịu, nhưng tiếng cười này trong một khoảnh khắc ngắn nghe như tiếng the thé của người phụ nữ đã sống nhiều năm. Hiền cứng người, cô nhìn con, bé Xuân đã nhắm mắt lại mỉm cười ngủ ngon lành. Trong chàn chiếc bát men làm ấy đột ngột phát ra tiếng rất nhỏ. Hiền quay đầu nhìn Thắng, Thắng nhìn Hiền, hai người không nói gì. Ở bên ngoài gió đầu xuân thổi nhẹ, cây chuối non ở đầu ngõ, cây trồng bên chỗ chôn bộ bát đũa khẽ lay. Ở gốc chuối trên mặt đất vừa xới có một vết nhỏ, như ai đó vừa đào lên một chiếc bát rồi lấp lại. Một con chim khách đậu trên mái nhà, mỏ nó ngậm một sợi chỉ đó, kêu lên 2 tiếng rồi bay đi. 9 tháng sau ngày đó, cô Bảy nghỉ tạ thế tại đền nghỉ làng Đạo Hạ. Cô không có con, không có cháu, chỉ có 2 đệ tử đều ở xa. Trước lúc mất, cô gọi người ra gọi Thắng tới. Thắng đến bên giường, cụ Bảy đã yếu lắm. Cô nắm tay Thắng đưa cho anh một tờ giấy bản. Trên đó cô viết sẵn bằng mực tàu: "Nghiệp nhà anh chỉ mới trả một nửa. Cái bát đơn trong tràn chính là mảnh cuối cùng của bộ bát đũa gốc bà Xuân ngày xưa. Mảnh của lãng đã tách riêng ra, không chôn với sắc bà, mà giấu trong một cái hũ sành dưới giếng làng. Sau 10 năm trôi, giếng đã cạn, hũ đã bể, bát đã nổi, nó tự tìm về tay cháu gái anh chị. Bà đấy các người không được đập, không được đốt, không được chôn, nó đi theo dòng máu. Bé Xuân sau này lớn lên lấy chồng sinh con, nó theo theo con của nó, rồi con của con. Cho đến khi dòng họ Đào có một người phát nguyện dâng hết gia nghiệp cho từ thiện, cứu đói 3 đời. Lấy gạo nhà mình nấu cháo cho người nghèo, đến khi kho cạn, lấy đất nhà mình xây miếu thờ người chết oan thì nghiệp mới dứt. Ta gửi lời này để anh chị biết, không có cái kết thực sự, chỉ có cái kết tạm. Máu đã đổ thì không bao giờ khô, oan khi nghìn năm một đời chả không hết. Các con hãy dạy con, dạy cháu, đừng để nó quên. Thầy nghị, đời thứ 5 phái Mao Sơn Bắc, viết tại đền nghị mùa đông năm Ất Hợi." Thắng đồng mà nước mắt rơi xuống, anh chắp tay vái cổ 3 vái. Cô Bảy nhắm mắt mỉm cười, thất thở nhẹ nhàng như lá rơi. Hiện đồng thư của cụ Bảy tay run, cô ôm bé Xuân vào trong lòng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô thấy trong ánh mắt của con sâu trong đó có một ánh đỏ lòm chỉ bằng một chấm cây kim lấp lánh. Cô run lên nhưng cô không khóc, cô hát ru cho con nghe: "À ơi, con ngủ cho no, mẹ còn phải xuống hầm thờ." Câu dù tự thốt ra từ miệng của cô không biết mình đã thuộc, nhưng cô hát rất đúng, rất tròn giọng ấm, giọng của một người mẹ 60 năm trước chưa kịp hát xong đã bị lừa xuống hầm. Bé Xuân nhắm mắt ngủ và cười, trong tràn chiếc bát men làm vẫn nằm in. Nhưng ở đầu ngõ cây chuối non vừa trồng hôm nào đột ngột đẻ ra một quả chuối to bất thường. Quả chuối có màu đỏ sẫm, giống hệt với màu máu khô. Dân làng đi qua chỉ trò bảo là chuối kỳ lạ, không ai dám hái. Quả chuối treo lùng lẳng suốt 3 tháng không chín không rụng. Chỉ đến khi bé Xuân bước đi đầu tiên quả chuối mới rụng, rụng xuống đất vỡ ra. Trong ruột chuối không có cơm chuối mà là một nhúm tóc đen cuộn tròn và một mảnh sứ nhỏ khắc chữ Khải Định Niên Chế. Món nợ luôn phải trả, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Gieo gió 60 năm giờ mới gặt bão, gieo nhân nào đời nào sẽ gặt quả nấy. Cái ác đôi khi ma mãnh và xảo quyệt, nó không chết, nó chỉ chuyển sang vật khác, sang người khác, sang kiếp khác. Nghiệp dòng họ kiếp này chưa xong còn có kiếp sau. Ác quỷ luôn luôn hồi sinh, không có một cái kết nào thực sự. Nó chỉ có sự tiếp nối của nghiệp chướng, đời này sang đời khác, từ kiếp trước đến kiếp sau. Bữa cơm cũng thất thùng này đã xong, nhưng 7 chiếc bát men làm vẫn còn đó, trong lòng đất, dưới cây chuối đỏ, đợi ngày thất tuần của một người mới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.